Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 353, người đi cưỡng hôn hắn 6. Hắc hắc, Trình Chi Ngôn mấy cái kia bạn cùng phòng nhìn nhau cười một tiếng. Chăm miệng một lời mà hô, giấu hôn, giấu hôn, giấu hôn. Trình Chi Ngôn hơi híp mắt lại, tiếng la lập tức biến mất. Ánh mắt của hắn tại chính mình mấy cái kia bạn cùng phòng trên mặt từng cái lướt qua. Một đôi tròng mắt trong suốt bên trong lóe ra sắc bén quang mang. Vương Thước mấy người bọn hắn lập tức chột dạ mà cúi thấp đầu đến. Kỷ Lâm Khải, Trình Chi Ngôn đột nhiên lành lạnh mà mở miệng hô hắn một tiếng. A, Kỷ Lâm Khải ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ ngậm lấy ý cười. Trong thanh âm tràn đầy ân cần hướng về Trình Chi Ngôn nói. Lão đại, gọi ta làm gì? Đem ngươi trong tay lá bài nào lấy tới cho ta xem một chút. Ách, nhanh lên, cái này, Trình Chi Ngôn nheo mắt lại nhìn xem. Cặp mắt kia bên trong lập tức tách ra dùng cả mình đến. Lão đại, cho ngươi, Kỷ Lâm Khải chỉ cảm thấy mình không khí chung quanh lập tức giảm mấy độ. Hắn toàn thân khẽ run rẩy, lập tức cung cung kính kính hai tay dâng lên trong tay mình cơ đỏ lão ca. Trình Chi Ngôn tiếp nhận trong tay hắn bài, có chút cụp mắt, ánh mắt tại mặt bài bên trên nhìn lướt qua, chính diện, không có vấn đề gì, hắn lại đem bài phản ngược trở lại, vừa rồi chơi trò chơi thời điểm, ánh mắt khoảng cách cách xa, nếu như không chú ý lời sẽ không phát hiện mặt trái góc trên bên phải cái kia chấm đỏ, nhưng là bây giờ, hắn đem bài cầm ở trong tay, lại nghiêm túc cẩn thận nhìn xem. Nghĩ không phát hiện tại cái kia chấm đỏ, thật sự là có chút độ khó. Trình Chi Ngôn cặp kia mờ nhạt khóe môi có chút ngoác ngoác, cầm trong tay bài dựng thẳng lên đến, hướng về trước mặt mấy người kia hỏi, đây là cái gì? Ba người kia lập tức trầm mặc. Mạt, Trương Vũ Phi một mặt không sợ chết biểu lộ, hướng về Trình Chi Ngôn cười làm lành nói, đây là cơ đỏ lão ca a. Ta biết. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trắng nõn thon dài ngón tay chỉ bài mặt sau góc trên bên phải chấm đỏ nói. Ta hỏi là cái này. Ách, cái này, Trương Vũ Phi chột dạ đưa tay sờ sờ lỗ mũi mình nói. Khả năng này, liền là lại chỗ nào không cẩn thận cọ đi lên vết bẩn a. Có đúng không? Trình Chi Ngôn ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn xem hắn. Là đúng, Trương Vũ Phi xoay đầu lại. Hướng về ngồi ở bên cạnh mình hai tên bạn cùng phòng đầu nhập đi cầu cứu ánh mắt. Cái này, đây nhất định là không cẩn thận cọ chỗ nào. Chúng ta cũng không biết đây là cái gì à. Kỷ Lâm Khải tranh thủ thời gian giúp đỡ Trương Vũ Phi. Nói, chính là, cũng không thể nói đây là chúng ta đặc biệt làm được tiêu ký à. Vương Thước cũng tranh thủ thời gian tẩy thoát nói. Nhưng mà hắn cái này lời vừa nói dứt. Trương Vũ Phi cùng Kỷ Lâm Khải liền lập tức hướng về hắn đầu nhập đi đao một dạng ánh mắt. Vương Thước bị nhìn thấy có chút tê cả da đầu. Tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Không nói. A, vậy thật đúng là ngay thẳng vừa vặn. Trình Chi Ngôn mỉm cười. Cầm trong tay tấm kia cơ đỏ lão ca buông xuống. Sau đó đưa tay sờ sờ lỗ mũi mình nói. Đây là đầm bích một sao. Ách. Trình Chi Ngôn lại đưa tay sờ sờ bản thân lỗ tai. Tiếp tục bình tĩnh hỏi. Đây là đầm bích 2. Cái này, Trình Chi Ngôn thu hồi tay mình. Đặt ở trên môi khe khẽ gõ một cái nói. Đây là đầm bích 3. Khục, đáng tiếc. Các ngươi một mực không rút đến đầm bích 4. Trình Chi Ngôn thanh âm lạnh nhạt nói xong lời nói này. Về sau. Cái kia ba cái bạn cùng phòng mặt lập tức đỏ đến cùng cái mông con khỉ một dạng. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-doc-tse-mu-mu-on-laot-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.